xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 2, uống rượu tỉ thí. Tại sao muốn uống liệt tửu đâu? Kỳ thực liền, là bởi vì bị Mirazen thân thể chỉnh. Thần thức của hắn mạnh mẽ quá đáng, không nhìn thẳng Mirazen trên người đơn bạc y phục. Hơn nữa khiến người phun máu mũi chính là không có mang cái chụp. Cháo, cháo, cháo, tiên sinh, mời dùng, đây là fairy tale tính chất đặc biệt kê vĩ tửu, số ghi ước ở 70 độ tả hữu. Ngài nhâm nhi thưởng thức cần thong thả một ít a hát. Mirage mỉm cười đối với Ngô Thiên nói rằng, đem chén rượu đẩy tới Ngô Thiên trước người. Bây giờ Ngô Thiên, nơi nào còn quản cái gì số ghi a? Nhiều năm như vậy không có bị câu dẫn lên muốn ngắm. Hôm nay lại bị một cái lần đầu gặp gỡ nhân lấy đứng lên. Chính mình tiểu bằng hữu, nếu không phải là bởi vì rộng thùng thình hưu nhàn tây trang, sớm đã bại lộ. Dầm, một tiếng, chỉ một lúc, không ít người đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Liền tửu quỷ Kana, cũng chính là Gildas nữ nhi, đều trừng lên con mắt. Lúc trước vẫn còn ở ồn ào Nasu cùng Gray, bốn con người trực lăng lăng nhìn Ngô Thiên, trong lòng tựa hồ đang muốn, trời ạ, liền Mirazen tính chất đặc biệt rượu cũng dám uống, hàng này không muốn sống nữa. Hô, một chén rượu hạ đỗ, Ngô Thiên cũng tốt bị rất nhiều không tám, trong bụng nóng hừng hực, với hắn mà nói cũng là một sự hưởng thụ. Phía dưới tiểu bằng hữu nhưng không có bởi vì liệt tửu hạ đỗ quan hệ mà rũ xuống. Chỉ bất quá đã không có rất muốn cảm giác. Ếch tương đương ân. Cái kia, tiên sinh, ngươi không có việc gì. Không có sao chứ. Thấy Ngô Thiên không chút do dự một ngụm đem chính mình mới nhất điều chế uống rượu xuống phía dưới, Mirahen mình cũng có chút khó có thể tin. Nàng ở nơi này Magnolia trấn nhưng là nổi danh, ai dám uống nàng đặc biệt điều chế rượu, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa người trước mắt không cảm giác chút nào ma lực, giống như là người thường. Người thường uống xong 70 độ tả hữu rượu, còn ở đây mùa hè nóng bức thời điểm, không bị cháy hỏng đầu óc mới là lạ. Yên tâm, ta không sao, có thể lại cho ta tới hai chén a. Ha ha, tương đương cười. Nhiều năm không say rượu, Ngô Thiên bị rượu này nâng lên một chút nghiện rượu. Lời của hắn để fairy tale bên trong mọi người dọa, đều giống như xem quái vật nhìn Ngô Thiên. Xem ra Kana gặp phải đối thủ thần nhân a. Hàng này không phải người, hàng này không phải người, ta không phải tin tưởng, nhất định là ảo giác. Điều này sao có thể? Móc lửng chấm chấm, một món lớn nhân, mỗi người tâm lý đều có không giống nhau ý tưởng, mà Ngô Thiên lời nói lại lệnh Mirazen lộ ra một tia tà mị, lại có chút ác ma một dạng nụ cười. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy. Uống xong nàng đặc biệt chế tạo rượu không có chuyện gì. Nếu không còn chuyện gì, đó chính là rượu của nàng không thành vấn đề. Kế tiếp, nàng lại bắt đầu có để Ngô Thiên uống còn lại sản phẩm mới ý tưởng. Mirahen làm sao sẽ nghĩ đến, trước mắt nàng đang ngồi là một tôn thần, nhất tôn lại tử vô địch với vạn giới thần. Uống rượu của nàng tự nhiên không có vấn đề, cho dù là 1000 độ rượu, cũng sẽ không đối với Ngô Thiên sản sinh cái gì tác dụng phụ. Ngươi chờ, lập tức tới ngay. Vẻ mặt ác cười Mirazen điên cuồng với chế tạo sản phẩm mới rượu trong cảnh giới. Tuy nói không có ảnh hưởng đến nàng mỹ lệ bề ngoài, nhưng là lại có một loại kiểu khác cảm giác, so với xa cơ cái chủng loại kia nữ hoàng khí thế còn mạnh hơn. Thừa cơ hội này, Ngô Thiên cũng dùng thần thức quét nhìn toàn bộ fairy tale nghiệp đoàn. Thật đúng là đúng dịp, ngoại trừ kia cái gì Luxus ở ngoài. Người còn lại dĩ nhiên có ở a. Nguyên tắc bên trong các nhân vật chính, chứng kiến chân nhân vẫn còn có chút kiểu khác cảm giác. cho dù Ngô Thiên đã vô địch hậu thế, nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy Lysander, Ngô Thiên quả đoán ngẩn người. Lysander không phải xuyên Việt đến rồi một cái khác fairy tale thế giới sao? Nếu đã trở về, đó chính là nói, hiện tại chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập tuyển trọ cấp ma đạo sĩ kịch tình. Hố cha, còn muốn cùng những thứ này nguyên chủ giác nhóm chơi đùa chơi đùa. Cái này khiến nhưng là không còn thời gian. Hơn nữa, chiếu theo cốt truyện, S cấp ma đạo sĩ tuyển chọn địa điểm Thiên Lang Đảo chịu đến ác ma tâm bẩn công hội tập kích. Cuối cùng lại bị Hắc Long Acnologia đánh bất ngờ. Yên lặng 7 năm, muốn Ngô Thiên theo bọn họ yên lặng 7 năm. Hiển nhiên là không thể, trừ phi chính là cải biến cốt truyện, hủy diệt cái này 7 năm phong ấn cốt truyện. Hắc hắc hắc, tương đương đáy lòng cười gian một cái trận. Ngô Thiên hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng bắt đầu tính toán bắt đầu nên xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Giả như nói, cái này thời gian 7 năm chân chính trả lại cho Nasu chính bọn nó trưởng khống. Như vậy 7 năm phía sau đại ma pháp luyện tập võ nghệ tái bên trên, bọn họ sẽ thì thế nào biểu hiện kinh người đâu? Tiên sinh, không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu. Hì hì, ha ha, hắc hắc hắc, không biết có phải hay không là Mirazen trong cơ thể ác ma đang làm ma. Nàng bây giờ thật có một loại bị ác ma phụ thân cảm giác. A hát, cảm ơn nhiều, tiếp nhận điều chế ra được rượu. Ngô Thiên cũng không có làm sao tinh tế thưởng thức, trực tiếp một ngụm nuốt xuống, liên tiếp lấy lại là một ly. Ba loại bất đồng trong rượu lại trộn đếm không hết rượu. Đối với Ngô Thiên mà nói căn bản sẽ không gì ảnh hưởng. Chính là trong bụng có loại cảm giác ấm áp. Cái này khiến, cái này fairy tale người bên trong đều không tiếng. Liên tiếp ba chén không ngã. Chân thần, làm rất xa Kana, trên mặt còn bay một đỏ ửng. Hai tay mỗi bên dẫn theo một thùng rượu lên. Khá lắm. Một thùng sợ là có hơn mấy chục cân a. Khí lực này, cho là thật không hổ là thân là ma đạo sĩ nữ nhân a. Phanh, một tay lấy thùng rượu lắc tại Ngô Thiên bên người. Kana trực tiếp ngửa đầu đang cầm thùng gỗ một trận hét lớn. Liên tục sau một phút, dĩ nhiên một giọt cũng không có còn lại. Trong lúc ở chỗ này, Fairy Tail thành viên không ngừng vì Kana ủng hộ. Kana, nhưng là uống khắp thiên hạ không địch thủ a. Tới phiên ngươi, bá khí 317 tỷ một tay lấy trong tay không thùng gỗ té xuống đất. Sau khi rơi xuống đất vỡ thành vụn gỗ, không có hảo ý nhìn Ngô Thiên. Kana trong ánh mắt hiển lộ lấy, chính là ngươi có dám hay không uống. Không dám uống chính là thứ hèn nhát ý tứ. Hơi chút hếch lên đầu, Ngô Thiên con mắt không có nhìn nàng, cũng không có nhìn xuống đất ở trên cái kia thùng rượu. Thần thức của hắn là quét hình đến rồi hết thảy. Kana, ta xem hay là thôi đi. Hắn uống ta ba chén rượu đều không sao. Người cái kia mặc dù có một thùng, thế nhưng số ghi cũng liền 30 tới độ. Say không ngã hắn, tối đa cũng chính là đem cái bụng uống căng. Mirarien trên mặt để lại đầy mặt đất mồ hôi lạnh. Thúc hai tay hướng về phía Kana khuyên nhủ. Không sao cả a, mỉm cười, Ngô Thiên đầu ngón chân vi vi gật một cái thùng rượu dưới đáy. Thuận tay vì không làm cho người khác hoài nghi, hai tay dâng thùng rượu, trực tiếp ngẩng đầu lên, một giọt không rơi uống. Mấy phút sau đó, cái này một thùng rượu toàn bộ hạ đỗ, dĩ nhiên không thấy Ngô Thiên bụng lại trở nên lớn phản ứng. Fairy Tail thành viên không tự chủ trợn to hai mắt, đối với hắn thụ một ngón tay cái. Đây là lần đầu Kana đang uống rượu phương diện bại bởi người khác, tuy là không phục lắm, thế nhưng nàng rõ ràng cảm thấy Ngô Thiên rộng lượng. Nàng hôm nay đã uống hơi say, nếu là uống nữa xuống phía dưới, ngã xuống cũng chỉ sẽ là chính cô ta. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.